Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1558, chương 1559, bi thương tiên đế. Bảy càng, như dựa theo bình thường cách, Diệp Lăng căn bản không pháp tiến vào cửu u địa ngục nội địa bên trong. Liền từng chút một lý luận đều không tồn tại, dù sao những thứ kia địa phương. Không biết đạo tàng ẩn giấu nhiều thiếu tôn cự bá ma đầu. Bất kỳ cái gì nhất tôn xuất hiện, Diệp Lăng cũng phải ăn không tiêu. Liều mạng, Diệp Lăng lập tức nắm tay gầm nhẹ, bàn chân giẫm một cái. Trong cơ thể mình vô biên cửu u đế công lập tức di chuyển hiện mà ra. Sau một khắc, hơi thở kia trực tiếp lượn lờ đến rồi hư không bên trong. Ong ong. Coi như Diệp Lăng cửu u chi khí xuất hiện một khắc kia. Cả vùng đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Phóng lên cao, hưu, làm Diệp Lăng phóng lên cao một khắc kia. Như mây đen cuồn cuộn một dạng bóng người màu xám. Trực tiếp che đẩy toàn bộ thiên địa. Phảng phất thiên địa chủ tể. Vệ linh trùng đại quân. Lại một lần nữa bị Diệp Lăng hấp dẫn, điên cuồng mà ra, hướng Diệp Lăng phương hướng truy sát đi. Kỳ thực cũng chính là bị Diệp Lăng trong cơ thể cửu u chi khí hấp dẫn. Lập tức, Diệp Lăng thân ảnh, mang theo đáng sợ kia phệ linh trùng đại quân, hướng hay là nội địa, cũng chính là nhất trung ương giải đất giết tới. Sau lưng phệ linh trùng ong ong loạn chiến. Sở đến chi chỗ hư không tất cả đều vỡ tan thành cặn bã. Bạo ngược tràn ngập sát cơ ở bên trong trời đất. Cái kia từng vị giấu ở các nơi cường giả. Thậm chí căn bản không dám thò đầu ra. Diệp Lăng đây hoàn toàn chính là hành tẩu ở đao nhọn trên phấn đấu. Một cái không cẩn thận. Chỉ sợ cũng sẽ bị cái này vô biên phệ linh trùng cho trực tiếp nuốt không còn sót cả xương. Nhưng là. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào nội địa giải đất. Chỉ có thể dùng cái này biện pháp. Còn lại căn bản là không thể thực hiện được. Cũng tuyệt đối không thể được. Dầm dầm, Diệp Lăng thân ảnh cấp tốc lướt động. Mà hậu phương, ông loạn chiến phệ linh trùng tắc thì là điên cuồng đuổi kịp. Ngẫu nhiên sắp đuổi ở trên thời điểm. Diệp Lăng trực tiếp thiêu đốt tiên anh. Điên cuồng bay nhanh. Ngắn ngủn nửa ngày, Diệp Lăng liền thiêu đốt ước chừng 5 viên tiên anh. Có thể nói xa xỉ, nhưng là như không thiêu đốt tiên anh chạy trối chết. Sớm đã bị che mất. Đoạn đường này lên, vô số tôn la quỷ cảm ứng được hư không trong một màn kia khủng bố chi tượng. Đều là trừng mắt túi tiền, thậm chí là cả người run. Muốn chết a, cái này đặc biệt hoàn toàn là tìm chết nhịp điệu. Đúng vậy a, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị nuốt liền mảnh xương vụn đều không thừa. Ai có thể nói cho ta, cái này thất kiếp tiên đế có phải hay không đang làm chết? Ai dám đi tới ngăn hắn? Ai dám? Chớ trêu, cửu kiếp tiên đế cũng không dám a, chỉ sợ sẽ là nội địa cái kia mấy tôn lão ma đầu. Cũng không dám chút nào nhúc nhích, đi tới chính là tìm đường chết. Từng đạo ý niệm đều ở hư không bên trong lặng lẽ trao đổi. Diệp Lăng hành vi quá mức khoa trương. Cũng chỉ có hắn mới dám như vậy đổ nhất bà. Đem, trong cơ thể hắn tiên anh đủ 9 miếng. Có thể thiêu đốt chạy trối chết. Hơn nữa tại hắn chạy trối chết thời điểm. Sở thi triển ra lôi vực. Cũng sẽ tự động công kích sau lưng phệ linh trùng. Mặc dù nói cái kia bạo khởi lôi đình chi lực vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Nhưng là tối thiểu cũng đưa đến kiềm chế tác dụng. Vì Diệp Lăng hành động tăng thêm trợ giúp rất lớn. Ngắn ngủn nửa ngày, Diệp Lăng liền đã tới sát hay là nội địa bên viền. Nơi đây đại địa thê lương, mênh mông vô bờ hắc ám. Khí tức rách nát, làm Diệp Lăng xông tới đây thời điểm. Ở trước mặt của hắn. Nhất tôn đủ cửu kiếp hậu kỳ cường giả hung hãn xuất hiện. Tiểu tử, ngươi thật to gan, liền nơi đây cũng dám tiến nhập. ta nhìn ngươi là tìm. Má của ta ơi, vị kia cửu kiếp hậu kỳ cường giả đang ở giống giận thời điểm. Đột nhiên thân thể run lên, chứng kiến Diệp Lăng sau lưng cái kia đầy trời phệ linh trùng. Tức thì kêu to lên, hưu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp chợt hiện lướt mà qua. Cái kia tiên đế cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, theo sát bên ngoài sau điên cuồng chạy trối chết đứng lên. Căn bản không dám chút nào dừng lại. Vương bát đản a, người đặc biệt nơi nào trêu chọc phải như thế một đám phải chết chủ nhân. Người đây là muốn chết a? Cái kia cửu kiếp tiên đế điên cuồng giống giận, căn bản không dám đối với Diệp Lăng hạ thủ. Sau lưng phệ linh trùng chỉ lát nữa là phải giết đi lên. Bất kỳ cái gì dừng lại liền sẽ để phệ linh trùng phát sát đi tới. Ta đặc biệt để cho ngươi đi theo. Ai cho ngươi ngăn ta? Dây dưa lộ trình của ta. Diệp Lăng phủi tên kia liếc mắt không khỏi quát lạnh. Thân thể chấn động, một viên tiên anh lần nữa bốc cháy lên. Tốc độ của hắn trực tiếp gia tốc. Rầm rầm, thân ảnh như thoi đưa. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Cái kia cửu kiếp tiên đế thấy đây, cũng là cắn răng tức giận mắng. Đây nên chết vương bát đản, đây là muốn sinh kéo chết chính mình nhịp điệu a. Này, ngươi gặp qua một nữ nhân không có, sẽ không có tới bao lâu thời gian. Ở nơi này nội địa bên trong, cấp tốc chạy trối chết Diệp Lăng lại vẫn phân thần hướng sau lưng. Cửu kiếp tiên đế hỏi, nếu bàn về tiên lực, mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng không so sánh được trên. Lên. Diệp Lăng hồn hậu, cho nên nói tốc độ của hắn, một mạch đều là nhanh chóng đi tới, mà sau lưng vị kia cửu kiếp tiên đế, cũng là ám tự kêu khổ, người đặc biệt điên rồi. Tới nơi này chính là vì một nữ nhân, nhưng lại trêu chọc nhiều như vậy, phệ linh trùng a. Cái kia cửu kiếp tiên đế chửi ầm lên, cái này vương bát đản, là một thuần túy sắc lưu manh a. Cái này là lúc nào rồi? Còn có tâm tình hỏi cái này nói. Mau nói, có hay không? Nếu không ta liền chỉnh chết ngươi. Diệp Lăng thấp, giọng giống giận. Sau lưng cửu kiếp tiên đế nghe lời này một cái. Tức thì nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể phi thẳng đến Diệp Lăng xuất thủ. Nhưng là hắn không dám. Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo cái dám a? Đợi đến phệ linh trùng bị chúng ta bỏ qua rồi, lão tử sớm muộn làm thịt ngươi, đem ngươi cả người đầu khớp xương đều phá hủy, huyết nhục toàn bộ ăn. Cái kia cửu kiếp tiên đế giận dữ nói, một cái thất kiếp đỉnh phong tiên đế, ở trước mặt của hắn, cũng chính là một cái con kiến hôi tồn tại. Nhưng là hiện nay đây, hắn lại bị con kiến hôi điều đùa giỡn. Được. Ngươi muốn chết đúng vậy. Diệp Lăng lành lạnh gầm nhẹ. Lập tức chỉ một điểm. Bát cực khốn thần châu trực tiếp theo hắn chỉ nhọn bay ra ngoài. Từng đạo màn ánh sáng bảy màu. Đem cái kia tiên đế trong nháy mắt bao phủ. Ong ong. Cái kia nguyên bản đang ở cấp tốc bay vút tiên đế tức thì ngừng lại. Sắc mặt đại biến. Thân sau cái kia đầy trời phệ linh trùng. Đã hướng hắn cuồng mãnh đánh tới. Còn bà nó. Ta nói. Mau thả ta à. Ung ung. Cái kia cửu kiếp tiên đế thân thể chấn động kịch liệt lấy. Từng cổ một đáng sợ lực lượng oanh kích đến bát cực khốn thần châu bên trong. Khiến cho bát cực khốn thần châu trực tiếp xuất hiện từng đạo phá toái vết tích. Nói sớm không phải xong. Giả trang cái gì giả trang. Căn bản không có chút nào dừng lại Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia bát cực khốn thần châu trực tiếp tiêu thất. Mà cái kia cửu kiếp tiên đế khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hỗn thân run lẩy bẩy. Đầy trời phệ linh trùng. Đã oanh đến rồi hắn thân thể sau lưng. Bị hắn một trường bước lui không thiếu. Nhưng là không biết làm sao số lượng nhiều lắm. Lưng của hắn trực tiếp bị xuyên thủng ra từng đạo cái động khẩu. A, hỗn đản a, lão tử liều mạng với ngươi. Hưu, cái kia tiên đế giống giận. thân thể chấn động, trực tiếp hóa thành một luồng hỏa diễm hướng Diệp Lăng vọt tới. Bà, đem, thân sau kinh khủng kia vô biên phệ linh trùng bỏ rơi rất xa. Nói hay không, hư không trong Diệp Lăng nhìn sau lưng cửu kiếp tiên đế nạt nhỏ. Giữa ngón tay bát cực khốn thần châu, đang ở nhảy lên tóe phát ra lệnh người rợn cả tóc gáy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.